NT, fan số 1, chương 14, bể hình tượng, gocchuyenaudio.com. Châu Hàn cũng không ngốc, cậu nhìn dáng vẻ Phí Lễ thì đoán được hai người họ có việc, ngồi lâu hơn nữa thì rất bất tiện. Em về trước, Châu Hàn chào một câu, rất tự giác rời đi. Trở lại phòng của mình, Châu Hàn bỗng nhận ra biểu cảm của Phí Lễ khá giống. Ăn dấm, cho dù không phải ăn dấm, thái độ đó cũng hơi kỳ lạ. Hắn cãi nhau với Ngô Thành Hà sao? Nếu Ngô Thành Hà cãi nhau với người đại diện thật thì đúng là tin lớn hén. Nhưng lần này Châu Hàn không hề có ý định đi dình. Đến đoàn phim được một khoảng thời gian rồi, cậu theo dõi Ngô Thành Hà cực kỳ xít sao, nhưng dường như vẫn chưa phát hiện anh có si căng đan gì đáng nói. Ngược lại, Ngô Thành Hà âm thầm lặng lẽ trợ giúp cô nhi viện. Sau khi biết Trung Thiên Trạch theo dõi cậu thì dù biết sẽ bị mắng vẫn đi. Cứu cậu, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, cực ít ân. Tối hôm qua anh cũng không mặc kệ cậu nằm đó. Nói vậy thực ra Ngô Thành Hà không tệ lắm, vụ khóa chuyện nói cho cùng thì không thể trách Ngô Thành Hà được. Chưa kể anh còn có gương mặt vô cùng giống với nam thần của mình, Châu Hàn kỳ thực không nỡ gây khó dễ cho anh. Cậu quyết định đơn phương hòa giải với Ngô Thành Hà. Ngoài cửa có tiếng bước chân, Châu Hàn nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa thì thấy Phí Lễ vừa rời đi. Nét mặt hắn bình tĩnh, bước chân vững vàng, hình như không có cảm xúc tiêu cực gì. Nhìn xem, điều này lần nữa chứng minh chúng ta không thể chỉ nhìn vẻ ngoài mà đánh giá được. Đúng không? Châu Hàn cười cười quay người thu dọn đồ đạc, dọn được một nửa chợt nhớ tới cái gì, cậu rút một tờ giấy ra bắt đầu vẽ vời. Lần này chỉ là tranh phác họa thân hình, mập mạp cùng đầu tóc xoăn xoăn rất nhanh thành hình dưới ngòi bút của cậu. Những người có đặc điểm nổi bật thế này thì rất dễ vẽ, nhưng người đẹp trai quá mức như Ngô Thành Hà thì lại ngược lại rất khó. Sau 2 tiếng, Châu Hàn điểm xuyến thêm một nhành hoa mai nở rộ. Hoàn hảo, cậu xuống lầu trả phòng, sau đó đi tìm Mai Đồ. Vừa tới trường quay, Châu Hàn liền nhạy bén nhận thấy có gì đó không thích hợp. Bầu không khí tổng thể của đoàn phim Tiểu Luật Sư thường rất tốt, nhưng không khí trong trường quay hôm nay nhìn bằng mắt thường cũng thấy rất căng thẳng, gần như cô đặc lại, khiến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Thành Hà cùng Phí Lễ và trợ lý đều ở đây, nhưng bọn họ tự tụ thành một nhóm, cách những người khác rất xa, sắc mặt mỗi người đều rất nghiêm nghị. Những người khác ai cũng không dám tới gần, đều lén lén lút lút nhìn bọn họ với đủ loại ánh mắt, xem kịch vui, bất ngờ, buồn bã, không dám tin. Thật sự có chuyện xảy ra à, liên quan tới Ngô Thành Hà. Châu Hàn không kìm lòng được bước 2 bước về phía họ, nhưng rồi lập tức lấy lại tinh thần dừng chân lại. Nói cho cùng, cậu với Ngô Thành Hà không có bất cứ quan hệ gì cả. Từ nay về sau, đừng ai nấy đi, anh ấy tốt hay xấu cũng không liên quan gì tới mình. Châu Hàn quay người tiếp tục đi tìm Mai Đồ đang ở trong phòng nghỉ của đạo diễn, hai người đang tranh cãi hăng say vì một câu thoại. Chà, cháu trai à, cháu tới đúng lúc lắm, Mai Đồ vừa thấy cậu liền sáng mắt lên. Cháu tới xem một cái coi, hai câu thoại này câu nào có khí thế hơn? Đúng rồi, Hàn Hàn, Trần Đạo cũng nói, nhưng mà cháu không thể thiên vị chú họ cháu, lời thoại này không chỉ phải thể hiện khí thế mà còn phải thể hiện được tình cảm sâu đậm nữa. Châu Hàn đọc qua một chút, rút cây bút trong tay Mai Đồ ra kết hợp 2 câu thoại lại. Như vậy không được ạ, dạo này bọn họ làm việc quá vất vả, nên có lúc đâm đầu vào ngõ cụt. Tình huống như hôm nay không phải lần đầu tiên xảy ra. Ha ha ha, Mai Đồ và Trần Đạo liếc mắt nhìn nhau, đều cười rộ lên, chúng ta đúng là càng già càng hồ đồ. Đúng, Hàn Hàn, hay là cháu làm biên kịch đi. Bởi chuyện kịch bản, gần đây Trần Đạo cũng hay tiếp xúc với Châu Hàn, ông rất thích cậu. Chú trả lương cho cháu. Cảm ơn Trần Đạo, nhưng con phải đi rồi. Châu Hàn cười cười từ chối. Khoảng thời gian con ở đây đã gây nhiều phiền phức cho mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc con. Cháu phải đi à, tiếc quá. Trần Đạo lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa, cầm kịch bản đi. Mất, sao tự dưng lại đi, Mai Đồ nhìn cậu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hôm qua cháu còn nói muốn ở đây đến khi hơ khô thẻ che cơ mà. Có chuyện đột xuất xảy ra con phải đi lo liệu. Châu Hàn nghiêng mình cúi chào Mai Đồ, Mai lão sư cảm ơn ngài đã chăm sóc con trong khoảng thời gian này, bức tranh này con tặng cho ngài, ngài giữ làm kỷ niệm. Ai cha thằng nhóc này, Mai Đồ nhận bức tranh, u oán nói. Qua sông đoạn cầu, xài xong rồi thì không thèm gọi ta là chú nữa sao? Sau này con vẫn có thể gọi ngài là chú ạ, Châu Hàn có chút mừng rỡ. Đương nhiên rồi, vẽ rất đẹp nhưng mà chú mập như vậy luôn á hả, Mai Đồ trừng mắt nhìn Châu Hàn. Châu Hàn cười rộ lên. Kỹ thuật của con không đến nơi đến chốn, lần sau con vẽ cho chú nhất định sẽ không bị vậy nữa. Vậy là được rồi, Mai Đồ thích tranh đến nỗi cầm không buông tay thở. dài, còn cười được là tốt, chú còn lo cháu bị đả kích. Châu Hàn sừng sốt nghi ngờ nói, chuyện gì có thể đả kích con cơ, Mai Đồ, chuyện của Ngô Thành Hà đó. Châu Hàn rốt cuộc không nhịn được hỏi, đến cùng là Ngô Thành Hà xảy ra chuyện gì? Cháu không biết, lần này đổi thành Mai Đồ ngạc nhiên, cháu là fan của cậu ta mà không biết à con. Hôm nay con vội vẽ vời, nên không có dư thời gian lướt Weibo. Châu Hàn nói, lập tức lấy điện thoại mở Weibo ra. Năm vị trí đầu trong hot search có tới 4 cái liên quan tới Ngô Thành Hà, tác đứng đầu còn dán nhãn hot. Clone của Ngô Thành Hà phá vỡ hình tượng, Ngô Thành Hà mắng người, Ngô Thành Hà bấm like. Châu Hàn bấm vào tác đầu tiên là post được dán nhãn hot của một blog marketing. Bài post còn kèm rất nhiều hình ảnh, ơ cao dính si căng đan gọi là Ngô cơ đại mỹ nhân ơ cao. Này post rất nhiều Weibo khó coi, phần lớn là nhắm vào những nghệ sĩ cùng thời với Ngô Thành Hà, nghệ sĩ từng hợp tác và nghệ sĩ bị dính si căng đan chung. Hầu như post nào cũng dùng những từ ngữ tục tĩu, nào là không cha không mẹ chết cả nhà đi, thậm chí mang bộ phận sinh dục ra chửi cũng có, bẩn thỉu còn hơn cả diễn đàn nặc danh. Ơ cao này like rất nhiều hắc liêu, mấu chốt là nhiều hắc liêu hoàn toàn không có chứng cứ, thậm chí hắc liêu rõ ràng là bịa đặt cũng like. Bị ổi nhất là ơ cao này còn like và comment các video quay trộm nữ minh tinh, hình giường chiếu chụp trộm này nọ. Còn ghê tởm hơn Trung Thiên Trạch. Sở dĩ nhận định ức này là ức luôn của Ngô Thành Hà là vì tên của nó. Thời điểm Ngô Thành Hà vừa debut, fan của anh đều tự gọi mình là Ngô Cơ. Sau đó, bởi phim truyền hình nào có Ngô Thành Hà tham gia cũng đều nổi tiếng, người ta đặt cho anh hình tượng cá chép coi, fan mới dần sửa lại tên gọi. Cá chép coi, chỉ nhiêu đó đương nhiên chưa đủ để chứng minh điều gì thế nhưng có một bằng chứng. Trước đây ơ cao chính thức của Ngô Thành Hà có đuôi nhỏ huê bua, là đuôi cá màu xanh lam. Sau đó, anh nhận làm đại ngôn, cho thương hiệu di động, đuôi nhỏ Weibo của anh mới được đổi thành hãng di động đó. Đuôi nhỏ, Weibo, đại ngôn là phát ngôn quảng cáo avatar của ơ cao, Ngô cơ đại mỹ nhân. Này là hình một cái tay đang vẽ đuôi cá màu xanh lam, lúc ơ này chia sẻ hình ảnh hay thả sticker, tần suất đuôi cá xanh lam xuất hiện cũng rất cao. Nếu cái này không được tính là chứng cứ thì còn rất nhiều post trên Weibo này hợp với lịch trình của Ngô Thành Hà, giải thích sao cũng không rõ ràng được. Trong những post ơ cao này đăng lên có rất nhiều lời nguyền rủa. Muốn cướp danh tiếng của Tào Á, sao không chết mẹ mày luôn đi, lễ trao giải gì mất dạy vậy, mặc đồ mà cứ như không mặc á, sao không đi làm đĩ con mẹ nó đi. Muốn cướp vai của tao à, ngu vừa thôi, chúc mày sớm đi gặp thượng đế nhá. Một số post có định vị vị trí, đều phù hợp với lịch trình của Ngô Thành Hà. Hai vụ cướp danh tiếng với cướp vai, báo chí đều có đưa tin ơ cao này cũng like và comment mấy tin đó. Thêm nữa, quãng thời gian trước ơ cao này còn post rất nhiều status chửi mắng, mèo mắt to. Đồ tác giả thúi, nhiệt độ của ai mày cũng cọ được à, đi chết đi. Chúc mày vĩnh viễn không thể ra đường, bị đóng lên cột bị sỉ nhục cả đời. Đúng là đồ đáng chết, làm ơn đừng có sỉ nhục loài mèo ok. Mèo dễ thương như vậy, xúc sinh như mày sao sánh nổi. Cháu trai, cháu ổn không đó, Mai Đồ phát hiện Châu Hàn bất động chừng mắt. Nửa ngày, sắc mặt càng lúc càng kém, rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng hỏi. Châu Hàn phục hồi tinh thần, tay run một cách, điện thoại rớt khỏi tay đập xuống bàn, phát ra tiếng vang đột ngột. Hơi lúng túng, Châu Hàn lụm điện thoại về, hai tay giấu dưới bàn dùng sức xoa xoa. Lúc nãy dùng sức quá mạnh, tay hơi tê, chú họ chú nói xem tin này có phải thật không? Tâm tình cậu bây giờ vô cùng phức tạp, về mặt lý trí Châu Hàn cảm thấy không có lửa thì sao có khói. Phân tích đó chẳng hề gượng ép chỗ nào, mà cho dù ớt Ngô cơ đại mỹ nhân này không phải clone của Ngô Thành Hà đi nữa thì cũng chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với anh. Nhưng về mặt tình cảm cậu không muốn tin tưởng, nếu ớt clone vừa bị lộ tẩy này mới là Ngô Thành Hà thực sự thì người này quá đáng sợ. Anh vậy mà lại có thể diễn thành một người hoàn toàn khác. Trước mặt tất cả mọi người, đã vậy còn không lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Trình độ này thì chắc chỉ có người bệnh tâm thần phân liệt mới làm được. Ngô Thành Hà mà chú biết không phải người như vậy, Mai Đồ cân nhắc từng câu từng chữ. Nhưng nói thật ra chú cũng không có thân với hắn. Minh tinh bây giờ áp lực lớn, trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu cũng là chuyện thường tình. Lúc không chịu nổi nữa, vào ức luôn chửi mấy câu xả stress, cũng có khả năng đó mà cũng có thể. Thông cảm được, ông lo cho tâm tình của Châu Hàn, nên nói năng rất hàm xúc. Nhưng Châu Hàn không ngốc, đương nhiên nghe hiểu ý của Mai Đồ, khả năng, Ngô cơ đại mỹ nhân. Là ức luôn Ngô Thành Hà là vô cùng lớn, Châu Hàn hít sâu một hơi, muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên môi lại đột nhiên không muốn nói nữa, nuốt xuống kẹt trong cổ họng, nghẹn đến mức vô. Cùng khó chịu, mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, chưa thể kết luận được. Có thể đó là nhân viên công tác bên cạnh hắn, hay kẻ thù của hắn cố ý dựng lên thì sao, đúng không? Mai Đồ nhìn sắc mặt cậu thực sự kém, vỗ vỗ vai cậu an ủi. Cũng có khả năng đó, nhưng phần trăm không lớn. Từ tam lai của Ơ Cao này, có thể thấy người này đã ở cạnh Ngô Thành Hà một khoảng thời gian rất rất dài. Ngô Thành Hà là ai? Một đại minh tinh đang hot, đi đâu cũng có chuyên viên trợ lý theo sau, trường hợp đặc biệt còn có thể mang vệ sĩ. Lấy đâu ra người có thể ở cạnh anh lâu như vậy? Hơn nữa, sau lưng anh là Tinh Phàm, đâu phải công ty nhỏ gì, sao có thể bất cẩn như vậy được chứ? Lúc từ phòng nghỉ đi ra, Châu Hàn thấy Ngô Thành Hà đang quay phim. Dường như anh không hề bị ảnh hưởng, kỹ năng diễn xuất vẫn hoàn mỹ như trước. Ngược lại, diễn viên, phụ đang đối diễn cùng anh lại liên tục mất tập trung, hẳn là đã thấy hot search. Trần Đạo hô cắt kêu diễn viên phụ ra mắng một trận. Ngô Thành Hà tạm nghỉ, một người đàn ông lạ mặt tới đưa nước cho anh. Lúc này Châu Hàn mới phát hiện trợ lý cùng Phí Lễ đều không có mặt tại trường quay. Cậu nhớ tới bình luận mình vừa đọc được, có người đoán Ngô Thành Hà sẽ đẩy nhân viên công tác bên người ra để gánh nổi thay. Anh ta không tính đẩy chị trợ lý ra gánh thật đấy chứ. Trần Đạo Hô bắt đầu, Ngô Thành Hà bình tĩnh diễn dưới vô vàn ánh mắt phức tạp của người xung quanh, cuối cùng hoàn mỹ kết thúc cảnh diễn. Châu Hàn vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, phát hiện trước đây mình đã xem nhẹ Ngô Thành Hà. Không cần biết sự thật về vụ ơ clone là thế nào, ít nhất Ngô Thành Hà không hề để công tác bị ảnh hưởng, có thể thấy tâm. Lý của anh vô cùng mạnh mẽ, điều này chứng minh anh không cần mở ơ clone để chửi đúng không? Hay là bởi vì anh có ức lôn để phát tiết nên mới có thể giữ bình tĩnh như vậy? Càng nghĩ càng rối. Quay xong đoạn này, Trần Đạo nói tạm thời nghỉ ngơi. Ngô Thành Hà đi tới xe bảo mẫu, nam trợ lý theo sát anh, Châu Hàn vô thức muốn theo sau. Ánh mắt Ngô Thành Hà vừa lúc vòng lại, hai người đối mắt, môi Ngô Thành Hà khẽ động dường như muốn nói gì đó. Châu Hàn mong đợi nhìn anh, nhưng một giây sau, Ngô Thành Hà lại lạnh lùng rời mắt nhìn về phía xe bảo mẫu. Châu Hàn chỉ có thể dừng bước. Cậu suýt quên mất mình với Ngô Thành Hà đâu có quan hệ gì với nhau, người ta đâu có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu. Chỉ là trong lòng hơi nghẹn, không làm rõ được tình hình hiện tại, Châu Hàn suy nghĩ một chút mới quay về phòng lần nữa. Sau một tiếng Phí Lễ phát thông báo, thái độ kiên quyết bày tỏ, Ngô Cơ đại mỹ nhân. Không phải ức luôn của Ngô Thành Hà, và hy vọng các blog marketing có thể xóa Weibo, nếu không thì hẹn gặp nhau trên tòa án. Bài thông báo này thoạt nhìn rất mạnh mẽ quyết liệt nhưng phương thức phủ nhận quá đơn giản thô bạo, lại không nói ra bất kỳ lý do nào để người ta tin phục. Rất nhiều bình luận dưới bài thông báo đang nói về vấn đề này. Hiển nhiên, cũng có fan đang cật lực bảo vệ anh, nói rằng chuyện này vốn không có cách nào chứng minh. Nếu đã không phải thì là không phải, làm sao mà chứng minh được. Có mấy người liên hệ vụ này với bài post, luật sư nhắc nhở. Mà Ngô Thành Hà đang hồi trước vô cùng phấn khởi đặt cho Ngô Thành Hà một cái biệt danh mới, luật sư cá tới kìa, mọi người chạy mau đê chậm cái nó gửi công hàm luật sư cho đấy. Tụi bây còn dám nói xấu nữa, luật sư cá kiện tụi bây bây giờ á, tôi đột nhiên thấy hơi thông cảm với mèo mắt to, người ta chỉ là một tác giả thôi, nếu không đú showbiz thì chắc thực sự không biết minh tinh là gì đâu. Hiện tại mọi người đều như thế, gió chiều nào theo chiều nấy cứ như cỏ đầu tường lay trái ngã phải. Rốt cuộc có người đứng ra ủng hộ mình, nhưng Châu Hàn lại không vui nổi. Cậu đang đợi một kết quả. Sự tình trên Internet kéo dài đến nỗi lên men, không ai để thông báo của Phí Lễ vào mắt. Thực ra, mục đích đăng thông báo cũng chẳng phải để kiện ai hết mà là để bày tỏ thái độ của mình, cũng là để cộng đồng fan an tâm. Chiêu này vẫn rất hữu dụng. Thời điểm hot search vừa rộ lên, fan Ngô Thành Hà rơi vào tình trạng hoảng loạn, rất nhiều fan không dám lên tiếng nói gì. Sau khi đăng thông báo, fan lập tức tràn ngập tự tin, mỗi một fan đều hóa thân thành dũng sĩ xông pha chiến trường. Xì căng đan này hot tới tận ngày hôm sau, trên hot search vẫn còn treo vài tác liên quan. Nhưng chỉ là tàn tích mà thôi, không bên nào lấy ra chứng cứ nào khác. Châu Hàn rốt cục không thể ngồi yên được nữa, cậu trần chờ hồi lâu quyết định tự động thủ. Cậu download một trò chơi nhỏ trên Internet về, động tay chân trên đó một chút rồi gửi qua cho trợ lý của Ngô Thành Hà. Trợ lý trả lời tin nhắn rất nhanh, cái gì thế? Châu Hàn khẽ cắn răng, đánh ra một hàng chữ, một game nhỏ để xả stress thôi ạ, bây giờ chắc áp lực bên mọi người lớn lắm ha. Chơi chút cho thư giãn, trợ lý có lẽ cảm động, liên tiếp nhắn mấy tin qua cảm ơn cậu tụi chị vẫn tốt. cậu đừng có tin mấy thứ tin tức trên Internet, ơ kia chắc chắn không phải của anh ngu đâu. Chị thề, đúng rồi, cậu gửi game cho chị, có nghĩa là cậu tin tưởng anh ngu đúng không? Châu Hàn sắp cắn nát môi rồi, vâng, em tin anh ấy. Chị biết ngay chị không nhìn lầm người mà. Đọc tin nhắn cuối cùng trợ lý gửi tới, Châu Hàn đột nhiên thấy mình thật đê tiện, cậu nhanh chóng đánh chữ, đừng mở trò chơi. Nhưng còn chưa kịp gửi đi, mã hiển thị trên màn hình máy tính đã nhấp nháy. Cô đã mở trò chơi. Châu Hàn nhắm mắt lại, ném điện thoại di động qua một bên. Màn hình di động của nữ trợ lý hiện lên, Châu Hàn bất chấp bấm vào nhật ký đăng nhập Weibo. Trong số những account đã bị xóa dữ liệu, thình lình hiện lên account Ngô Cơ Đại Mỹ Nhân. Cách chương.